One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958, chương 620, hiện thân. Tử thần một trận chiến. Mình cho tới nay thập phần cường đại âm u nhà giam. Không nghĩ tới tại Hakuen trước mặt cư nhiên như thế yếu ớt không chịu nổi. Không chỉ có như thế, Thánh Thiên Sứ Phim cả người không khỏi tiếp tục hướng phía trước Thresh xung kích tới. Âm âm, theo Thánh Thiên Sứ hung hăng một cái trùng kích, trong mật thất đều bị chiếu sáng giống như là ban ngày. Lập tức liền nghe được một tiếng nổ âm âm tiếng vang lên. Thresh cả người thình lình tại Hakuen cường đại Thánh Thiên Sứ hư ảnh trùng kích phía dưới. Bị hung hăng chấn bay ra ngoài. Oanh! Thiên địa vì đó chấn động. Đợi đến bạch sắc quang mang đều đi theo ảm đạm tiêu tán ra thời điểm. Lúc này không khỏi nhìn thấy Thresh thân thể trực tiếp bị khuấy động đến nơi hẻo lánh vị trí. Làm u linh, Thresh đối với thánh quang chi lực vẫn là vô cùng bài xích. Cũng may một phương diện âm u nhà giam hóa giải một bộ phận thánh thiên sứ hư ảnh lực lượng. Lại thêm dài năm đến nay hấp thu linh hồn dẫn đến thân thể tương đối cường đại. Hiện tại có lẽ hắn đã không có ở đây. Dù là như thế, Thresh vẫn là bị trọng thương. Âm âm, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Lại lần nữa hướng phía Thresh phương hướng xung kích tới. Vừa mới tiếp nhận Thánh Thiên Sứ Phim trùng kích Thresh. Lúc này căn bản không có nghĩ đến Hakuen tốc độ thế mà nhanh như vậy 797. Cũng bởi vậy, thân thể của hắn đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Phanh, sau một khắc, Hakuen đã trùng sát đến trước mặt hắn. Theo nắm đấm của hắn hung hăng oanh kích tới, Thresh thân thể lại lần nữa mờ đi. Lúc này Hakuen mãnh liệt mà phun trào ra IBM. Thừa dịp Thresh đem chỗ thời điểm trực tiếp bỗng nhiên một cái thôn phệ. Vô số lực lượng trực tiếp bị Hakuen cho hấp thu đến trong thân thể cái, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 642, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 643. Hakuen năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Tại giải quyết Thresh về sau, Hakuen không khỏi hít sâu một hơi, cả người mười phần lạnh nhạt đứng tại chỗ không nói gì. Hô hô, đang lúc này, một đoàn màu đen cái bóng trực tiếp nhanh chóng tại Hakuen trước mặt ngưng tụ lại. Ân, khi cái này đường thân ảnh màu trắng ngưng tụ hiển hiện thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi bạo phát ra một cỗ bén nhạy khí tức. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, bóng đen không khỏi phát ra lành lạnh tiếng cười. Đồng thời trực tiếp tại trong mật thất quanh quẩn, chính là tử thần Cát. Hakuen các hạ, người rốt cuộc đã đến. Cát vừa cười vừa nói, đồng thời không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên. Hakuen không nói gì. Cả người thì là nhìn lên trước mặt Cát, hắn cùng thẻ đánh nhiều lần như vậy quan hệ. Nói đến, lần này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất chính diện giao phong. Nếu như ngươi đang đợi ta, lúc trước lỗ sâu bên ngoài liền có thể khai chiến, không cần thiết chờ tới bây giờ. Hakuen lạnh lùng đáp lại một tiếng, không không không, chấm ngoặc kép, Cát lắc đầu, đã lựa chọn ở thời điểm này cùng ngươi giao chiến. Đương nhiên là có ta chính mình nguyên nhân tồn tại. Nguyên nhân gì? Một phương diện, đương nhiên là hy vọng mượn nhờ lỗ sâu lực lượng muốn đối phó ngươi. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nếu như có thể cho lỗ sâu giải quyết hết lời của ngươi, ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắc hắc, dù sao thiếu một cái giống như ngươi đối thủ mạnh mẽ với ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Còn có đây này, Hakuen lạnh lùng hỏi, hắn cùng Cát chiến đấu bản thân đã thành tất nhiên. Bất quá đang chiến đấu trước đó, Hakuen vẫn là muốn nhìn một chút Cát đến cùng là muốn làm sao chơi đều. hắn tuyệt đối không là một cái dễ đối phó gia hỏa. Còn có, đương nhiên là hy vọng ám ảnh đảo có thể thành cho chúng ta sau cùng chiến trường. Cát nói nơi này thời điểm từ trong con ngươi của hắn lóe lên quỷ quyệt quang mang. Có ý tứ gì? Hakuen sao lông mày, hắc hắc, nói như vậy, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ảo ảnh văn minh liền cùng Nu Âu. Bà Nát cùng Liệt Dương Tinh, đều là bị đại phát minh ra Hammerdinger cùng thời gian lão nhân Zillion chọn chúng siêu thần gen. Nghiên cứu, chỉ bất quá, ảo ảnh tinh cùng còn lại ba cái tinh hệ văn minh nhất địa phương khác nhau ở chỗ. Nơi này là siêu thần gen công trình hai lần thu về. Zillion đem tất cả trong thế giới siêu thần gen công trình nghiên cứu báo phế năng lượng toàn bộ đều vận chuyển đến ảo ảnh tinh bên trong. Cuối cùng mới có hiện tại này tấm cục diện. Nhưng mà siêu thần gen công trình thủy chung tồn tại ở nơi này. Chuẩn xác tới nói, tại ảo ảnh tinh bên trong, đặc biệt là ám ảnh đảo, ẩn chứa vô số đến từ siêu thần gen năng lượng. Nghe đến đó thời điểm Hakuen mộ địa kịp phản ứng. Đây chính là Cát muốn ở chỗ này tiến hành cuối cùng quyết chiến nguyên nhân. Hắn muốn hấp thu dung hợp ám ảnh trong đảo siêu thần năng lượng gen. Hắc hắc, Hakuen các hạ, không kinh ngạc hơn. Kỳ thật, ta còn nắm giữ lấy một cái bí mật lớn nhất. Bí mật này liên quan đến tại trung cực sợ hãi. Trung cực sợ hãi, nghe được bốn chữ này thời điểm Hakuen biểu lộ không khỏi có chút có một lần biến hóa. Hắn đương nhiên nghe nói qua trung cực sợ hãi. Tại siêu thần học viện trong thế giới, trung cực sợ hãi là tất cả thần đều không thể vượt qua hồng câu. Khi thực lực của ngươi càng mạnh, ngươi liền càng phát ra có thể cảm giác được trung cực sợ hãi tồn tại. Ngươi liền càng phát ra sẽ ở mình trong nội tâm tư sinh ra sợ hãi. Có thể nói, tại tất cả thần lý giải bên trong, trung cực sợ hãi càng cùng loại với một loại nào đó hư vô mờ mịt tồn tại. Nó càng giống là ngươi đối mặt một loại nào đó tâm ma, ngươi biết cái gì? Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Cát, lập tức lạnh lùng hỏi, cái kia phải đợi ngươi có thực lực đánh bại ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc hắc, nếu không cái này bí mật sẽ vĩnh viễn phong tàng tại trong tim ta. Gát đang nói ra lời này về sau, đôi mắt của hắn mộ địa trợn to, một cỗ bành trướng mà hoảng sợ khí tức trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra ầm ầm. Mượn nhờ cỗ này hoảng sợ khí tức, Gát cả người trực tiếp phóng lên tận trời, biến mất tại Hakuen trước mặt. Hakuen lấy Cát một chút, lập tức cả người cũng không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng xung kích tới. Ầm ầm, sau một khắc, Cát cùng Hakuen liền một trước một sau trực tiếp đột phá thế giới dưới đất. Nhất phi trùng thiên, đi tới ám ảnh đảo trên không. Ầm ầm, lúc này Hakuen liền nhìn thấy, theo Cát thân thể bên trong không ngừng có năng lượng màu đen loạn lưu phun trào lúc đi ra. Dưới chân bọn hắn ám ảnh đảo đều tại run rẩy theo. Phanh, phanh, lập tức, ám ảnh trong đảo liền âm vang bạo liệt lên. Từng đảo cực kỳ tráng kiện màu đen cột sáng liền từ ám ảnh trong đảo phun trào ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.